One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 83, Kiều Diễm. Góc truyện audio.com. Tadashi Ringo cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ, ánh mắt dần dần mở ra. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tinh xảo của bản thân. Không đúng, là của Aochia, trong mắt tỏ ra nghi ngờ. Rất nhanh, trong đầu nàng xuất hiện một đoạn ký ức. Nhớ đến đoạn ký ức Kiều Diễm, Tadashi Ringo khuôn mặt không tự chủ đỏ lên. Lúc này nàng chú ý đến, bản thân đang nằm trong Aochia ngực. Hai người bọn họ trên người không có một mảnh vải che thân. Tadashi Ringo trong lòng nao nao. Lúc này nàng không biết nên làm gì. Là tiếp tục giả vờ ngủ, hay là rời đi đâu. Không đợi Tadashi Ringo xoắn suýt quá lâu, một thanh âm khẽ truyền đến. Ringo tương, người đã tỉnh. Tadashi Ringo giật mình, quay đầu nhìn lại thì đã thấy Aochia đã mở mắt ra và đang nhìn nàng. Ba, Tadashi Ringo khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, huyết mạch dồn ép, xuất hiện dấu hiệu muốn nổ tung. Hì hì, nhìn xem Tadashi Ringo phản ứng, Aochia nhịn không được cười. Nàng cảm thấy Tadashi Ringo lúc này rất đáng yêu. Cuối cùng Aochia vẫn không nhịn được ôm lấy eo Tadashi Ringo. Thấp đầu hôn xuống, ô ô, Tadashi Ringo con mắt trợn to lên không thể tin được nhìn Aochia. Nàng theo bản năng bài xích muốn giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát được Aochia ngũ chỉ sơn. Aochia lợi dụng Tadashi Ringo hé môi ra, nhanh chóng đưa đầu lưỡi đi vào, ẩm ướt, nóng bỏng quấn quýt lấy nhau. Tadashi Ringo trong mắt thoát ra giọt nước mắt, nàng giãy giụa dần dần trở nên yếu đi, trái tim nhỏ của hai người dần trở nên đập nhanh hơn. Thanh âm vang động hòa nhập lại với nhau, bầu không khí trở nên kiều diễm, ướt át, duy nhất còn sót lại là những thanh âm hít thở mê người. Đầy dục vọng, buông ta ra, đồ biến thái, vậy mà đối với ta ra tay, ngươi nhất định là la lị khống. Tadashi Ringo đỏ mặt ngương ngùng, nàng cố gắng giãy giụa tránh thoát Aochia ôm ấp. Hừ, đừng có làm ra vẻ, ngươi vừa rồi rõ ràng rất nhiệt tình. Bị Aochia nói như vậy, Tadashi Ringo ra mặt mỏng không cách nào chịu được, lập tức phản bác, đó là ngươi dùng ma thuật mê muội ta. Chấm, đúng, nhất định là như vậy. Aochia lườm lấy Tadashi Ringo, nàng nhắm mắt lại, lười nhát cùng đối phương giảng đạo lý. Tadashi Ringo trong lòng bực bội, bản thân cũng thôi giãy giụa, nhớ đến bản thân phản ứng, nàng vẫn nhịn không được thở dài. Nàng cảm giác mình càng ngày càng nữ tính hóa, cùng kiếp trước khác một trời một vực. Cũng may Tadashi Ringo đã sớm chấp nhận việc này, cho nên đối với bản thân nữ tính hóa cũng không phức tạp lắm. Cuối cùng Tadashi Ringo cũng được buông tha, được Aochia thả trở về. Không biết vì nguyên nhân gì, bị Aochia bắt giữ, Tadashi Ringo không có cách nào rời khỏi tâm linh không gian. May mắn là Aochia không có ác ý, một khi bị bắt và giam giữ lại, Tadashi Ringo sợ là vĩnh viễn bị nhốt, ở hiện thực nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại, lúc đó chỉ sẽ lâm vào ngủ say hoặc là bị con nào đó ngốc mao chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể. Tadashi Ringo tại hiện thực tỉnh dậy, mí mắt nặng nề mở ra, lông mày khẽ nhíu lại, nàng cúi đầu quan sát thân thể, không biết nguyên nhân gì. Nàng cảm giác bản thân cơ thể giống như bị móc sạch. Chẳng lẽ bên trong tâm linh cũng ảnh hưởng ngoài đời thật? Nhanh chóng lắc đầu, Tadashi Ringo lười nhát tiếp tục suy nghĩ linh tinh. Nàng nhìn xung quanh, cũng không biết đây là nơi nào. Nhưng tổng thể Tadashi Ringo vẫn đoán được đây là nhà trọ. Trong lúc cùng Robin du lịch, nàng đã không ít lần vào những nơi giống như thế này. Lúc này, cánh cửa được mở ra, có một người đi vào, người này chính là Olivia. Olivia nhìn thấy Tadashi Ringo đã tỉnh lại, trong lòng chột dạ, trong lòng âm thầm cầu nguyện Tadashi Ringo vẫn chưa phát hiện. Nếu như bị phát hiện, Olivia không biết nên phản ứng làm sao, hôm qua nàng đầu óc nhất định là bị hỏng, thế mà lại đối với Tadashi Ringo làm chuyện như vậy. Olivia tang, ta muốn biết trong lúc bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Ovia, Tadashi Ringo buông lỏng cảnh giác, nàng lập tức mở miệng nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Ovia con ngươi co rụt lại. Trong lòng thấp thỏm, Tadashi Ringo lời ấy là có ý gì? Chẳng lẽ đối phương phát hiện cơ thể của mình bị tai họa? Không thấy Ovia trả lời, Tadashi Ringo nhíu mày lại, nhìn xem đối phương vẻ mặt xoắn xuýt, nàng lập tức ý thức được có vấn đề. Chẳng lẽ bản thân trong lúc bất tỉnh có chuyện gì xảy ra? Ovia, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Tadashi Ringo biểu lộ dần trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ thế giới chính phủ làm ra hành động gì? Tadashi Ringo và Orochimaru gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế giới chính phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Mặc dù Aochia đã sớm che lại dung mạo, nhưng Orochimaru đã bị lộ ra, miễn là không phải đồ đần đều sẽ ý thức được chuyện này nàng cũng có tham dự đi vào. Nhìn xem Tadashi Ringo biểu lộ, Ovia vẻ mặt trở nên cổ quái. Tadashi Ringo giống như vẫn chưa có phát hiện. Nếu như Tadashi Ringo đã phát hiện, nàng phản ứng phải là giận dữ hoặc xấu hổ, mà không phải là nghiêm túc như thế này. Ý thức được Tadashi Ringo chưa phát hiện, trong lòng bình tĩnh lại không ít. Nàng miễn cưỡng cười, đối với Tadashi Ringo nói, Ringo tương đang nói chuyện gì? Trong khoảng thời gian này làm gì có chuyện gì xảy ra? Tadashi Ringo cảm thấy Ovia có gì đó không đúng, nhưng vẫn không ý thức được không đúng ở chỗ nào. Đã một tuần trôi qua, Tadashi Ringo và Ovia đã trở về Ohara đảo. Trong thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, Tiger đã được tuyên bố chuẩn bị tử hình, còn Tadashi Ringo và Ovia lại bị thế giới chính phủ che giấu xuống. Bọn họ không muốn lộ ra tin tức thánh địa bị công kích. Hơn nữa có một người thành công trốn thoát. Nếu như toàn bộ người dân biết được tin tức này, thánh địa sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó, mọi người sẽ có ý thức là, thì ra thánh địa cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ không phải không bị tấn công. Hành vi này sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Lúc đó nhất định không thiếu người không biết sống chết, bắt chước làm theo. Cho nên bây giờ tin tức này bị che giấu xuống, mọi người chỉ ý thức được một nhóm nô lệ bị giải phóng. Còn chuyện khác thì không biết gì cả, mà Tiger bị tử hình việc này là để răn đe dân chúng. Đối với Tiger người này, Tadashi Ringo rất kính nể, hành vi của hắn giống như một người anh hùng. Dù vậy, khi biết hắn sắp bị tử hình, Tadashi Ringo vẫn không quan tâm lắm. Nàng cũng không muốn tốn công cứu hắn. Tiger chết là chuyện chắc chắn. Nếu như hắn không chết, đảo người cá sẽ là đối tượng bị nhằm vào. Với tính cách của Tiger, Tadashi Ringo tin tưởng Tiger cho dù không bị bắt, hắn cũng sẽ tự thú. Có lẽ duy nhất tiếc nuối đó là không thể tận tay đưa nô lệ về đến tận nhà mà thôi. Nói đến nô lệ nhóm người, trong lúc chạy trốn bọn họ đã được thông linh thú cứu đi. Người trưởng thành thì đã rời đi, một số hài tử còn phụ mẫu thì được đưa về nhà. Còn cô nhi thì đang ở Ovia nơi đó, khiến cho Tadashi Ringo kỳ quái là trong danh sách nô lệ được giải cứu. Vậy mà không có tên Bower Hancock ba người, Tadashi Ringo dám chắc chắn ba người bọn họ còn sống, bởi vì trong ký ức của nàng, ba người này đã được phân thân cứu đi, bởi vì bị hải quân chặn lại. Phân thân chỉ có thể lưu lại kéo chân hải quân, ba tỷ muội kia đã chạy đi đâu nàng cũng không biết. Phân thân sớm đã kiểm tra một lượt sau khi bị tiêu diệt. Không có ba tỷ muội thi thể, duy nhất giải thích đó là ba người bị kẻ khác mang đi. Cũng không biết người mang đi là ai, cầu mong không phải là nô lệ con buôn, nếu không Tadashi Ringo chỉ có thể nói, ba người bọn họ rất xui xẻo. Thế giới chính phủ chuyện bỏ qua một bên, trong tường thành kể từ sau khi Tadashi Ringo trở về đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Đã có hơn một nửa số quốc gia hoặc hòn đảo có người lãnh đạo đã đồng ý trở thành phụ thuộc. Những quốc gia không trở thành phụ thuộc, phần lớn đều là quốc gia có lực lượng vũ trang cường đại. Bọn họ có thể tự vệ, không cần phụ thuộc Tadashi Ringo. nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy? Tadashi Ringo đã sớm quyết tâm đem bọn họ bỏ vào trong túi. Những quốc gia kia không phụ thuộc vào nàng. Nguyên nhân đó là những hải tặc mang đến hỗn loạn không làm gì được họ. Tadashi Ringo chỉ có thể mỉm cười. Nàng sớm đã đoán được việc này. Vì vậy đã cho ra một kế hoạch. Đó chính là thu hồi xung quanh bức tường. Mặc dù tường thành này bảo hộ người bên trong rất tốt. Nhưng Tadashi Ringo cảm thấy nó khá giống nhà giam. Nàng sớm đã muốn thu hồi lại nó. Bây giờ cách cục đã ổn định. Tadashi Ringo ngay lập tức quyết định thu hồi. Tường thành gây ra cách ly rất lớn giữa trong và ngoài. Bên ngoài không có mạng lưới. Cho nên không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Khi biết tường thành đã biến mất, không thiếu hải tặc trong lòng tò mò. Bọn hắn hướng về đây xuất phát. Lúc này Tadashi Ringo chỉ cần chờ đợi hải tặc gây ra ảnh hưởng. Sau đó ngư ông đắc lợi là được. Nói đến, ta đã đưa toàn bộ trái ác quỷ cho Sô, cũng không biết hắn xử lý như thế nào. Tadashi Ringo rơi vào trầm tư. Lúc Tadashi Ringo trở về, nàng phát hiện Sô đã có thể liên lạc đến lõi của quân hạm. Cũng tức là thuyền tinh linh, vì vậy nàng ngay lập tức giao toàn bộ trái ác quỷ cho hắn. Cũng không biết bây giờ đã như thế nào, Tadashi Ringo có thể thông qua cảm giác để cảm nhận biến hóa. Nhưng không tận mắt nhìn thấy, nàng không cách nào lý giải được biến hóa cụ thể như thế nào. Xem ra cũng chỉ có thể đi một chuyện Sô nơi đó. Nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc này Tadashi Ringo cũng không có chuyện để làm. Đi Sô nơi đó một chuyện cũng tốt. Cách chương.